Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Ninh Vân Long cùng Hoa Cảnh Thành đạt thành một cái nhận thức chung. Lúc này ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Các ngươi hiện tại là hai người, chúng ta bây giờ cũng là hai người, Hoa Cảnh Thành lạnh lùng cười một tiếng. Khóe miệng nụ cười tràn ngập hàn quang lạnh như băng. Đừng nói nhảm, Hoa Cảnh Thành, ngươi còn ngại mất mặt vứt không đủ sao? Hai cái bát giai võ giả liên thủ đối phó hai cái ngũ giai võ giả. Ninh Vân Long có chút nổi giận nói đến. Động thủ, giết bọn hắn. Ninh Vân Long phẫn nộ một hống. Lúc này một quyền va chạm mà ra. Bát giai võ ý uy năng trong chớp mắt tràn ngập ra, lay động bát phương hư không. Ninh Vân Long nguyên bổn chính là quyền đạo viện bên trong kiệt xuất đệ tử, tại quyền bảng trên đều là sắp xếp tại thứ 48 vị thượng, thực lực khủng bố tuyệt luân, tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này Ninh Vân Long một quyền oanh kích mà đến, lực lượng kinh khủng ép tới Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn miệng ngực đau nhức đứng lên. Hoa Cảnh Thành sau đó lạnh rên một tiếng, một kiếm chém bay mà đến, kiếm quang thông thiên triệt địa, lợi hại vô song. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn mặc dù cực lực ngăn cản, thế nhưng làm sao hai vị bát giai võ giả liên thủ, lực lượng cường đại đã đủ để chống lại cửu giai võ giả. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn làm sao có thể là đối thủ. Hai người liên thủ chiêu thứ nhất liền trực tiếp đem Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, hóa thân vô cùng hư đạm đứng lên, loáng thoáng có một tia muốn phá toái dấu hiệu. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Nguyễn Kim Huy lo lắng hô. Lăng Xương bất đắc dĩ lắc đầu khẽ than. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ, có thể chống đỡ ở Hoa Cảnh Thành, đã là yêu nghiệt tột cùng. Bây giờ Ninh Vân Long gia nhập chiến trường, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn vô luận như thế nào thì không cách nào ngăn cản Thiên Sơn Vân Cung. Xích Hổ lúc này sắc mặt cũng là rất khó xem. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đối mặt liếc mắt, trong mắt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không quan trọng, ngược lại chuyến này đạt được linh tinh cũng quá nhiều, mà ta cũng đạt được ngũ giai kiếm ý, cũng có thể thỏa mãn. Đi ra ngoài liền ra ngoài đi. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Kiếm Nhược Hàn cũng là như vậy, hé miệng cười một tiếng. Ta cũng là như thế cảm thấy, ngũ giai kiếm ý, đối với chúng ta mà nói, đã đủ nhiều, lần này đi ra ngoài, 10 ngày sau khi tại tiến đến là được, còn như cái này trước nhiệt sa mạc ra chiến trường. Bây giờ cao giai võ giả đã từ võ ý sơn chỗ sâu trở về. Cái kia trên cơ bản liền không liên quan gì đến chúng ta, Kiếm Nhược Hàn cũng là thấy rất nhạt. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn nói như vậy, khóe miệng mỉm cười, hai người đều đã làm tốt bị đánh nát huyễn thân chuẩn bị. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn trong lòng đều là hết sức rõ ràng. Ninh Vân Long cùng Hoa Cảnh Thành liên thủ, hai vị bát giai võ giả lực lượng, căn bản không phải Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn lúc này có thể ngăn cản. Coi như ngăn cản được chốc lát, nhưng chốc lát sau khi, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch, chịu chết đi. Hoa Cảnh Thành lúc này một kiếm xông đến như bay, kiếm quang bùng lên, thế không thể đỡ đâm về phía Lâm Bạch yết hầu. Lâm Bạch nhìn lấy Hoa Cảnh Thành đã không có ý định tại chống cự, liền lạnh giọng cười nói, Hoa Cảnh Thành, hôm nay ta Lâm Bạch bại trận, thua ở tu vi chưa đủ. Ngày khác nếu ta Lâm Bạch may mắn đột phá bát giai võ ý, nhất định đến đòi hồi cái nhục ngày hôm nay. Kiếm Nhược Hàn cũng là lạnh lùng nhìn lấy Hoa Cảnh Thành. Yên lặng, không nói, muốn thả bỏ sao, không buông bỏ còn có thể làm sao đây? Ninh Vân Long cùng Hoa Cảnh Thành liên thủ, hai vị bát giai võ ý cao thủ đủ để quét ngang toàn bộ trước nhiệt sa mạc. Lâm Bạch sư huynh cùng Kiếm Nhược Hàn sư tỷ đã rất cường đại. Có thể cùng bọn hắn lượn quanh như thế lâu, đúng vậy. Nếu không phải Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long liên thủ, sợ rằng Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn còn có thể chuyển bại thành thắng. Thực sự là lợi hại. Hai vị ngũ giai võ giả dĩ nhiên có thể làm cho hai vị bát giai võ giả liên thủ. Một trận chiến này, mặc dù Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn bại, nhưng cũng là tuy bại nhưng vinh. Xung quanh rất nhiều võ giả đều là cuồng nhiệt nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Hai người này tại đây rất ngắn trong hơn 10 ngày, cho liên minh võ giả lưu lại quá nhiều khó có thể quên ký ức. Vọt vào linh khôi trong đám chém giết tứ giai linh khôi, ngũ cấp linh khôi, lục cấp linh khôi, thất cấp linh khôi, nhưng không có động bất luận cái gì một đầu đê cấp linh khôi. Đem toàn bộ cao giai linh khôi chém giết sau, vì liên minh võ giả lưu lại đê cấp linh khôi chém giết. Những thứ này đều là nhường liên minh võ giả trong lòng vạn phần cảm động. Hừ hừ, cái kia có cái gì tuy bại nhưng vinh, có chỉ là thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay các ngươi bị thua, cái kia tức là khấu, mà chúng ta cuối cùng rồi sẽ thành vương. Hoa Cảnh Thành băng lạnh đối lấy Lâm Bạch cười rộ lên. Một kiếm bùng lên, kiếm quang thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng tới. Lâm Bạch sư huynh, giữa lúc này, một cái bóng hình xinh đẹp bay vút mà đến, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Phúc Duy, Hoa Cảnh Thành lợi kiếm, trực tiếp một kiếm xuyên qua cái này bóng hình xinh đẹp thân thể. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi, vừa nhìn la lên, Lâm Lăng, cái này ngăn ở Lâm Bạch trước mặt bóng hình xinh đẹp, bất ngờ chính là trước đó cùng Lâm Bạch lại qua hai mặt duyên Lâm Lăng. Lâm Lăng lúc này hóa thân đang nhanh chóng hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán. Nàng đối lấy Lâm Bạch nói ra cuối cùng một câu nói: Lâm Bạch sư huynh, đi mau, lần này trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi số lượng rất nhiều, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều là một trận cơ duyên, không muốn bỏ lỡ thời cơ. Lâm Bạch sư huynh, ta tích phân đã không nhiều, hôm nay liền sẽ truyền ra võ ý sơn. Ta bây giờ rời đi cùng đợi lát nữa ly khai không có cái gì kém khác biệt. Đừng lo lắng cho ta, Lâm Lăng cực nhanh đem lời nói xong sau khi hóa thân trực tiếp tiêu tán. Nhìn lấy Lâm Lăng hóa thân tại Lâm Bạch trước mắt tiêu tán, Lâm Bạch trong lòng bốc lên một cổ phần thiên lửa giận. Lâm Bạch gắt gao siết quả đấm, hai mắt tựa như muốn ăn thịt người hung thần ác sát. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, Lâm Lăng sư muội nói không sai, lần này trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi rất nhiều, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều là một lần không thể bỏ lỡ cơ duyên. Hai người các ngươi đi trước, ta tới cho các ngươi ngăn bọn họ lại. Nguyễn Kim Huy thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn trước mặt. Nguyễn sư huynh, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là sắc mặt cả kinh. Nhìn lấy Nguyễn Kim Huy, đi nhanh đi, lấy hai người các ngươi tiềm lực, chỉ cần có thể chạy ra hôm nay sát cục, nhất định có thể rất nhanh đột phá võ ý tu vi. Đến lúc đó đừng quên cho chúng ta báo thù. Nguyễn Kim Huy nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn sắc mặt đều là lạnh lùng hạ xuống, yên lặng không nói. Lại tới một cái muốn chết, đã các ngươi muốn đưa chết, ta liền thành toàn các ngươi. Ninh Vân Long lúc này bay xông lên, một chưởng mãnh kích mà xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Nguyễn Kim Huy thân thể đánh nát, huyễn thân phá diệt. Nguyễn Kim Huy ly khai chiến trường. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, các ngươi còn lo lắng làm gì a hát? Đừng cho Lâm Lăng, Nguyễn Sư Huynh, còn có ta, tìm cái chết vô nghĩa a. Đi mau, Lăng Xương lúc này cũng xông lên, ngăn ở Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn trước mặt. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, đi thôi, nơi đây giao cho chúng ta tới, Xích Hổ cùng Thiên Sơn Vân cũng đi lên trước. Cùng Lăng Xương đứng chung một chỗ, theo lấy Nguyễn Kim Huy, Lăng Xương, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ đi tới, hắn liên minh võ giả, nhao nhao tiến lên. Lâm Bạch Sư Huynh, Kiếm Nhược Hàn Sư Tỷ, các ngươi vì liên minh chúng ta trả giá như vậy nhiều. Hiện tại đến chúng ta tới hồi báo các ngươi, không có chúng ta kéo các ngươi sau chân. Các ngươi có thể tùy ý đi đánh chết đẳng cấp cao linh khôi. Khi đó cảnh giới nhất định bay vút cực nhanh. Đi nhanh, Lâm Bạch Sư Huynh, Kiếm Nhược Hàn Sư Tỷ, nơi đây giao cho chúng ta tới đi, Lâm Bạch Sư Huynh. Cảm tạ ngươi và Kiếm Nhược Hàn Sư Tỷ cái này mười mấy ngày bên trong vì liên minh, cho chúng ta hộ giá hộ tống. Nếu là không có các ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ không đột phá đến tứ giai võ ý. Lâm Bạch Sư Huynh, Kiếm Nhược Hàn Sư Tỷ, cảm tạ các ngươi cái này mười mấy ngày cho chúng ta hộ giá hộ tống. Hiện tại, đến chúng ta hồi báo các ngươi. Đi thôi, đi trở nên mạnh mẽ, đi trở nên so với cái này võ ý sơn bên trong bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Từng cái liên minh võ giả, đi tới Lăng Xương cùng Thiên Sơn Vân đám người bên người. Tổ kiến thành một tòa bức tường người, cắt đứt hoa cảnh thành. Ninh Vân Long cùng Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ở giữa không gian. Các ngươi, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn lúc này đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy trước mặt cái này một tòa bức tường người, cảm động đến khó có thể mở miệng. Hết chương.